Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 26, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Toàn chân giáo tam đại đệ tử Phương Bất Thuyết, tụ lý thanh long thuật, nhưng thật ra là một loại tàng nhận phương pháp, danh như ý nghĩa. Chính là đem một ít nhỏ bé nhanh nhẹn vũ khí vận dụng đặc thù kỹ xảo giấu ở trong tay áo. Đợi cho lúc mấu chốt huy tụ là có thể sử xuất vũ khí. Đánh địch nhân một trở tay không kịp. Bên ngoài tinh túy chính là một cái dấu chữ. Đã là tàng nhận, cũng là dấu thế, là một chủng phụ trợ phương pháp. Tuy là cấp bậc của hắn không phải đặc biệt cao, vẻn vẹn nằm ở nhất lưu thượng phẩm. Thế nhưng ở phương thành xem ra hắn hạn mức cao nhất cũng là tương đương cao. Người yếu vẻn vẹn đem là một chủng xuất kỳ bất ý thủ đoạn đánh lén. Mà cường giả thì khả dùng ở dấu thế uẩn thế. Một ngày xuất thủ chính là thạch phá thiên kinh. Mà vừa may, phương thành trong tay liền có một bộ kiếm pháp có thể cùng nó hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chính là phía trước mới vừa lấy mẫu ngẫu nhiên rút kiếm thuật. Tụ lý thanh long cùng rút kiếm thuật đơn giản là ông trời tác hợp cho. Hai bên cùng phối hợp tuyệt đối có thể đưa đến một cộng một lớn hơn hai tác dụng. Tàng kiếm với tay áo, quẩn thế mà phát, phối hợp với rút kiếm thuật một kiếm kinh thiên, một giả dùng cho xúc thế, một giả dùng cho dấu thế, đích thật là hoàn mỹ. Chỉ cần tiến hành thêm chút thay đổi là có thể. Chuyện này với hắn mở nói không phải việc khó. Đây mới là phương thành cao hứng nguyên nhân thực sự. Nếu không, đơn độc tụ lý thanh long còn không đến mức khiến cho hắn như vậy. Có chiêu thức ấy, lá bài tẩy của hắn lại phong phú một tầng. Phương thành không khỏi cảm khái. Ở giang hồ ở giữa quả nhiên không có tối cường bí tịch. Chỉ có người mạnh nhất. Nói thí dụ như cái kia Bắc Tống Vương Triều Kiều Phong dựa vào một tay thông thường Thái Tổ Trường. Quyền đánh khắp giang hồ không địch thủ. Cũng là võ lâm sử thượng một đóa kỳ lạ. Đến rồi nhất lưu bí tịch. Đều có chỗ thích hợp. Then chốt ở chỗ người có thể không thể đem bên ngoài vận dụng ở hợp lý nhất chỗ. Đây cũng là phương thành thích tích lũy các loại lá bài tẩy nguyên nhân. Mỗi một chủng con bài chưa lật đều có bên ngoài thích hợp nhất phát huy tràng cảnh. Thuận tay đem bí tịch nhưng trở về hộp gỗ. Hắn sinh một vươn người hướng về phía Hoàng Dung nói rằng: "Được rồi, bí tịch trả lại ngươi. Ngươi đi đi, lần này hãy bỏ qua ngươi một con ngựa." Hoàng Dung không có nhìn cái kia hộp gỗ liếc mắt, ngược lại trong lòng tương đương kinh dị. Người này chẳng lẽ có thể cùng mẫu thân giống nhau đã gặp qua là không quên được hay sao? Bất quá nàng ý niệm này chỉ là nhất chuyển liền đặt ở một bên. Cười hì hì hướng về phía Phương Thành nói rằng: "Vị đại ca này, ngươi xem một mình ngươi mới bước chân vào giang hồ không khỏi cũng quá mức buồn chán. Không bằng cùng tiểu muội cùng nhau kết bạn như thế nào?" Trong lòng nàng đối với Phương Thành nổi lên lòng hiếu kỳ. Đồng thời Phương Thành sở tác sở vi cũng tương đương đối với khẩu vị của nàng. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn chủ động phát sinh mời. Nhưng mà Phương Trình cười chế nhạo. "Ta một người trở thành rất tốt. Sợ là chính mình nhàm chán a. Tiểu cô nương một cái nhanh đi về a. Cha ngươi khẳng định lo lắng ngươi. Vậy mà lần này lại đâm chọt Hoàng Dung chỗ thương tâm." Nàng một cái bi thương từ tâm tới, miệng ba nhất biển, hanh, hắn mới sẽ không lo lắng đâu. Hắn cả ngày cũng chỉ biết nghĩ võ công của hắn. Ta đều đi ra nhiều ngày như vậy, hắn còn không biết tới tìm ta. Sợ là có một ngày ta chết ở bên ngoài hắn cũng không biết. Nàng mắt to đen nhánh hơi nước tràn ngập, lông mi thật dài run run, thần tình điềm đạm đáng yêu. Phương Thành không khỏi cảm thấy đau đầu. Bất quá Hoàng Dung nha đầu kia tuy là bướng bỉnh một chút, nhưng là xác thực dễ dàng chọc người yêu thích. Hắn liền an ủi: "Cha ngươi chỉ sợ đã tại trên đường tìm ngươi. Bất quá là hiện nay không có tìm được mà thôi. Ngươi trước về nhà, không cần chờ bên trên 2 tháng, hắn liền cũng trở về nhà. Thật vậy chăng? Hoàng Dung đáng thương nhìn Phương Thành. Thực sự, trở về đi, lại nói ta còn có chuyện quan trọng trong người không liền dẫn lấy ngươi cùng nhau hành tẩu giang hồ. Hoàng Dung nghe được Phương Thành trả lời khẳng định, thần tình vui vẻ, bất quá vẫn là không chịu về nhà. Cái kia bọn ta cha tìm được ta trở về nữa. Đại ca, ngươi để ta theo lấy ngươi đi. Ta cam đoan không để cho ngươi thêm phiền phức. Đến lúc đó cha ta tìm được ta, ta gọi hắn cho ngươi một bản tuyệt thế võ công. Hoàng Dung cũng là cơ trí. Trước một bước cho Phương Thành vẽ một bánh mì loại lớn lại nói. Sau đó Phương Thành làm sao sẽ để cho Hoàng Dung cùng với chính mình. Dựa vào Hoàng Dung này cổ linh tinh quái tính cách không biết sẽ chọc cho bên trên bao nhiêu sự tình. Hắn từ trước đến nay là chán ghét phiền phức. Vì vậy hắn trực tiếp cự tuyệt. Ta đây cũng không nên. Đến lúc đó cha ngươi thấy ta còn tưởng rằng ta bắt cóc ngươi đâu. Trong cơn giận dữ đem ta đánh bên trên một trận, ta đây nhiều tính không ra. Hoàng Dung lúc này đã hơi chút thăm dò rõ một ít Phương Trình tính cách. Biết hắn nhìn như mặt lạnh kỳ thực tâm nóng. Cợt đã nói ra, chân dài ở trên người ta. Ta dù sao thì cùng định ngươi. Phương Thành vẻ mặt hắc tuyến. Bất chi bất giác dĩ nhiên cho mình trêu chọc một cái phiền phức tinh. Bất quá hắn sau đó hắc cười. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Ngoặc kép chấm chấm. Một khắc đồng hồ phía sau. Cổ miếu bên ngoài tiểu rừng cây chỗ. Hoàng Dung bị thật cao treo ngược ở tại mỗi thân cây cối bên trên. Ấy ra ra. Ngươi cái này xú hỗn đản. Mau buông. Nếu không. Chờ ta cha tới ta gọi hắn đánh ngươi một trầu. Đại phôi đản. Xú hỗn đản. Giảo hoạt quỷ. Người nhát gan. Có loại thả ta xuống cùng ta chính diện đối quyết. Hoàng Dung làm sao cũng không nghĩ tới. Người trước mắt này vì phòng ngừa chính mình theo dĩ nhiên đem chính mình treo lên tới. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Nàng hung ba ba mà nhìn Phương Thành. Rất giống một đầu tóc giận con mèo nhỏ. Phương Thành nhìn tại nơi giãy giụa không dứt Hoàng Dung. Không khỏi cười ha ha. Trước mắt Hoàng Dung bộ dáng này thật sự là quá mức đáng yêu. Bất quá thấy nàng vẫn đang chửi mình. Phương Thành mặt mang tiếu ý mở miệng nói rằng. Còn dám mắng ta, phải cho ngươi chút dạy dỗ. Sau đó hắn liền đầu ngón chân điểm nhẹ đi tới Hoàng Dung phía sau. Nhắm ngay nơi nào đó ru mềm. Tăng lên bàn tay. Ba ba ba. Chính là 3 cái tiếng vang lanh lảnh. Nguyên bản vẫn còn ở vẫn nói không ngừng Hoàng Dung giống như bị chạm điện ngừng lại. Lắp bắp mở miệng, ngươi cái này đang đồ tử. Bại hoại, nàng chưa từng bị những thứ khác nam tử như vậy tiếp xúc thân mật quá. Trên mặt hồng muốn chảy máu, một đôi mắt to bên trong tràn đầy ý xấu hổ. Nhưng mà từ nhỏ sinh trưởng ở đào hoa đảo nàng căn bản không biết cái gì mắng người từ ngữ. Tới tới lui lui chính là đăng đồ tử bại hoại các loại. Ngược lại nghe giống như treo trinh một dạng. Phương Thành tăng lên bàn tay. Lại là 3 cái. Ngươi như mắng nữa ta. Ta liền tiếp tục đánh ngươi. Cái này quả nhiên dọa sợ Hoàng Dung. Nàng nhanh lên che miệng mình ba. Chỉ là bên trong đôi mắt có hơi nước đang tràn ngập. Trong lòng hận không thể đem Phương Thành bắt lại đánh cho một trận. Phương Thành nhìn Hoàng Dung rốt cục trở nên ngoan ngoãn, liền bật cười lớn, hướng phía xa xa đi tới. Không biết vì sao, khi dễ Hoàng Dung khiến cho tâm tình của hắn phá lệ thư sướng. Sau 2 canh giờ cái này sợi dây sẽ tự động gãy mất. Chung quanh đây sớm bị ta bày ra ngũ hành bát quái trận. Nói vậy lấy ngươi tạo nghệ mới có thể chính mình đi được đi ra ngoài. Không cần lo lắng những người khác tới quấy rầy. Lần này coi như đối ngươi tiểu trừng đại giới. Tiểu Hoàng Dung, hữu duyên gặp lại. Hắn vừa đi vừa vung cùng với chính mình tay phải. Chỉ để lại chính mình bối ảnh càng ngày càng xa. Hoàng Dung trong lòng tức giận. Cao giọng hô, xú phôi đản, ngươi đừng chạy. Nói lên tên của ngươi.